Bên cạnh thái tử cũng có không ít thị vệ cực kỳ trung thành, liều chết bảo vệ thái tử. Khi nhân vật chính lại tỉnh dậy lần nữa, viện binh của quân doanh vừa mới chém chết đại thần truyền chỉ, thấy thái tử tỉnh lại, vội vã xin chỉ thị bước hành động tiếp theo với thái tử. Nhân vật chính, nên gọi là thái tử, suy nghĩ vài phút, thấy việc đã đến nước này chỉ có thể hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm tới cùng, lấy cớ thanh lọc những kẻ bên cạnh vua đánh về thủ đô. Lại đem chuyện mình chết đi sống lại loan truyền khắp cả nước, nói là hồn phách của thái tử đến địa phủ. Diêm vương gia nói mệnh y không nên tuyệt, còn nói quốc gia bị gian thần và họa thủy thao túng liền để cho y sống lại cứu nước Ngụy trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Hàn Duyệt bắt đầu viết từ lúc nhân vật chính sống lại trên thân xác của thái tử trở đi, mở đầu là nhân vật chính tỉnh lại rồi lại hôn mê, người hầu và thị vệ bên cạnh làm sao bảo vệ y lần nữa chìm vào hôn mê từ trong hiểm nguy liên tiếp. Sau đó, y chém chết đại thần truyền chỉ, phân tích tình hình, giải thích mình chết đi sống lại như thế nào, tiếp theo liên lạc với hai người em trai đã bỏ trốn và cơ sở ngầm ở kinh thành của mình đời trước, cũng điều động quân đội lập ra kế hoạch đánh về quốc đô. Một vòng nối một vòng, kết cấu chặt chẽ, tình tiết đầy đủ, trong tình tiết có giới thiệu kết cấu của thế giới này và tiền căn hậu quả của sự việc từng chút một, phần lớn độc giả đều cho rằng tác phẩm mới viết rất tốt, làm cho người ta không thể ngừng đọc. Hơn nữa Hàn Duyệt dù gì cũng là người đã có 30 năm kinh nghiệm sống, và lại kết cấu ban đầu của chuyện này thực tế đã bắt đầu từ đời trước rồi, giờ lại cùng với Chu Bác Nghị bàn luận tính lo, ghích thêm lần nữa, làm phong phú thêm nội dung, cho nên tính chặt chẽ của tình tiết được cho là xuất sắc trong số những tiểu thuyết xuyên qua của Cửu Châu. Tỷ lệ bỏ qua chuyện của Giang Sơn rất thấp, thu hút không ít độc giả, rất có triển vọng. Chương tồn của Hàn Duyệt đã viết đến lúc thái tử khuyên hai người đệ đệ quay về nước Ngụy xong rồi, đang cùng y đánh về quốc đô, đang bố trí quân đội, lôi kéo mấy ông vua của các nước chư hầu bên cạnh để tạo thanh thế cho bản thân, cùng lúc phân phó nội ứng ở kinh thành giúp mình tranh thủ thời gian, bảo người ta cố ý đưa ra ý kiến xấu cho chiêu viện, gây cản trở cho bọn họ. Mặc dù chiêu viện rất tài giỏi ở phương diện mê hoặc nam nhân, nhưng dù sao cũng là nữ nhân hậu cung kiến thức hạn hẹp. Mặc dù có mưu sĩ của nước Triệu bày mưu tính kế cho ả, nhưng suy nghĩ tràn đầy trong lòng chiêu viện chính là làm thái hậu của nước Ngụy, cũng không có một lòng với mưu sĩ của nước Triệu, cho nên để thái tử có cơ hội phản kích lại. Nội dung của chương tồn tiến triển đến chỗ này, nội dung đăng trên Cửu Châu còn đang ở chỗ khuyên bảo hai vị hoàng tử. Bất quá chương tồn hơn 100.000 chữ được lưu ở trong tay của Hàn Duyệt toàn bộ để cho Chu Bác Nghị xem đến vui vẻ. Mấy ngày nay mỗi tối hai người đều sẽ về nhà, sau khi ăn cơm chiều xong, Chu Bác Nghị hoặc là ngồi phòng khách quan sát tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình của diễn viên nổi tiếng học hỏi, hoặc là ở trong phòng đựng đầy các máy tập thể hình để tập, Hàn Duyệt thì ôm máy tính đeo tai nghe sáng tác ở bên cạnh anh, đến khi đánh xong phần của hôm nay thì đi tắm chuẩn bị đi ngủ. Sau đó Chu Bác Nghị sẽ nhận lấy máy tính của cậu, đem nội dung cậu vừa viết ra xem xong. Chờ Hàn Duyệt tắm xong thì ngồi thảo luận nội dung Hàn Duyệt vừa mới viết với cậu. Chu Bác Nghị sẽ giúp cậu tìm lỗi, chỉ ra chỗ viết chưa trôi chảy lưu loát, có đôi khi còn có thể cùng cậu thảo luận một ít hướng phát triển của tình tiết nữa. Tuy Chu Bác Nghị không viết văn nhưng dù gì cũng xem tiểu thuyết nhiều năm như vậy, cũng có một chút quan điểm và linh cảm của bản thân. Hàn Duyệt tổng hợp đề nghị của anh lại, dàn ý của cả tác phẩm mở rộng ra càng ngày càng lớn. Hàn Duyệt cảm thấy tác phẩm này dự tính triệu chữ đều là con số nhỏ, thế nào cũng phải 4-5 triệu chữ mới có thể kể ra rõ ràng được. Nhưng cũng may tốc độ tay của Hàn Duyệt khá tốt, một tiếng 5.000 chữ là chuyện nhỏ, giữ vững ngày viết 100.000 chữ hoàn toàn không có vấn đề gì. Bây giờ thời gian lại nhiều, đánh thêm vài chữ cũng không phải không được. Nếu như cố gắng thêm chút nữa để cho tác phẩm này trong vòng 1 năm viết xong, chương tồn vẫn là rất có hy vọng. Hàn Duyệt không muốn đem mặt trận kéo dài quá lâu, tránh cho mình mất đi nhiệt huyết sáng tác, tới cuối cùng chỉ còn lại có chết lặng sáng tác qua loa, phụ lòng độc giả. Tuy Chu Bác Nghị dẫn đầu tất cả độc giả nhưng vẫn rất thích cổ vũ cho Hàn Duyệt trên Cửu Châu. Hàn Duyệt mỗi tối 10 giờ úp chương mới, anh ngồi ở trên một máy tính khác chờ Hàn Duyệt đăng chương mới lập tức chạy giật tem, và lại cực kỳ giàu sổi mà mỗi một chương 2 quả ngư lôi 10.000 điểm. Ngay cùng ngày Hàn Duyệt mở hố thậm chí trực tiếp thưởng 10 quả ngư lôi. Thứ hạng tiền thưởng của Hàn Duyệt tăng cực nhanh, cuối cùng đứng ở top 10 người trên bảng nhận thưởng cùng với tác phẩm của vài vị đại thần, với lại rất có hy vọng tiến đến hạng nhất. Hàn Duyệt mấy lần khuyên Chu Bác Nghị không cần phá sản như vậy, bởi vì trong số tiền thưởng có một nửa sẽ thuộc về Cửu Châu. Quan hệ của hai người lúc này không phải bình thường, Hàn Duyệt hiển nhiên không muốn để Chu Bác Nghị tiêu tiền uổng phí. Bất quá Chu Bác Nghị vẫn như trước làm việc này không biết chán. Đúng là bởi vì quan hệ của Hàn Duyệt và anh khác rồi nên anh mới muốn đốt tiền bỏ phiếu thưởng cho cậu như vậy đó chứ. Nhìn thấy thứ hạng tiền thưởng bởi vì anh mà tăng lên từng chút một, lại nhìn tới cột thứ hạng độc giả bên cạnh tác phẩm, mình đứng số một vững như bàn thạch. Trong lòng Chu Bác Nghị liền có một loại cảm giác thỏa mãn và cảm giác thành tựu là kỳ. Chẳng qua chút suy nghĩ đó nếu giải thích cho Hàn Duyệt nghe, Hàn Duyệt chắc chắn sẽ nói đầu óc anh có bệnh. Cho nên đối với sự khuyên bảo của Hàn Duyệt, mỗi lần Chu Bác Nghị đều giả câm vờ điếc, nên thưởng thế nào thì cứ thưởng thế đó. Nếu như phát hiện Hàn Duyệt nói một hồi cảm xúc bắt đầu không bình thường, nhìn qua lập tức sẽ tức giận thì đem cậu nhóc ôm vào lòng dùng một nụ hôn sâu chặn những lời nói còn lại của cậu, dùng môi lưỡi dây dưa mà xóa tan đi lửa giận của cậu. Cuộc nói chuyện một phía này liền từ trên ghế phòng làm việc đổi chỗ đến trên tường hay là trên thảm. Mãi cho đến khi Hàn Duyệt bị hôn đến mức choáng váng cả đầu óc, không tập trung lực chú ý lại được. Đến cuối cùng Hàn Duyệt cũng không thèm nói anh nữa, dù sao gia nghiệp nhà họ Chu rất lớn, có thể chịu được sự tiêu xài của anh thôi. Hàn Duyệt vẫn không nhúc nhích ngồi ở trước bàn máy tính từ 9 giờ đến 11 giờ, đánh chữ suốt 2 tiếng mới xoay hông một cái, đứng lên hoạt động thân thể một chút. Thường khi đến 11 giờ gì nấu cơm sẽ tới đây nấu ăn cho bọn họ. Hôm nay hơn 11 giờ còn chưa thấy bóng dáng, Hàn Duyệt đang cảm thấy kỳ lạ thì bỗng nghe thấy di động cậu rung gì gì. Điện thoại là mẹ Chu gọi đến, nói cho cậu hôm nay dì nấu cơm sẽ không tới, kêu cậu tới chỗ Tinh Hào ăn cơm trưa với bọn họ. Giữa trưa mẹ Chu phải cùng với một vị đạo diễn và mấy diễn viên ăn một bữa cơm xã giao, Chu Bác Nghị phải đi theo giữa trưa sẽ không thể về nhà ăn cơm được. Anh lại lo Hàn Duyệt ở nhà một mình sẽ chỉ lo sáng tác mà quên ăn cơm. Hay là ăn nhanh quá cuối cùng đau bao tử, và lại bữa cơm trưa cũng không phải bữa tiệc đặc biệt chính thức gì nên muốn gọi Hàn Duyệt đi chung. Con trai thương người yêu làm mẹ đương nhiên vui vẻ khi thấy thế rồi, bà lập tức gọi điện thoại cho Hàn Duyệt xong còn bảo cậu đừng căng thẳng vì trên bàn cơm đều là nghệ sĩ của Tinh Hạo cả, yên tâm tới đây ăn cơm là được rồi. Cuối cùng còn hỏi món mà cậu thích ăn để gọi trước cho cậu, chờ cậu đến nơi thì vừa lúc có thể ăn cơm ngay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 30. Sau khi Hàn Duyệt thay một bộ đồ bình thường lại không quá thất lễ để đi ăn cơm thì đi xuống lầu. Không đến 2 phút xe mà mẹ Chu Sai đến đón cậu đã đến Tú Giang Viên, đưa Hàn Duyệt trở đến một quán cơm món Quảng Đông ở cùng một con phố với Tinh Hạo. Chu Bác Nghị đã đợi sẵn ở cửa tự mình đón Hàn Duyệt đi đến phòng ăn. Trên đường Hàn Duyệt kéo tay của Chu Bác Nghị, nhỏ giọng hỏi anh trên bàn cơm có những ai. Không có ai quan trọng, Chu Bác Nghị cho ra một lời tóm gọn đa nghĩa. Hàn Duyệt không hài lòng giật tay anh một cái, anh liền đưa ra một lời giải thích rõ ràng hơn. Mẹ định để anh trong lúc làm thực tập sinh thì nhận một vai phụ của một bộ phim thần tượng đơn giản một chút, tích cóp từng chút nhân khí trước đã. Cho nên lần này cùng nhau ăn cơm chính là đạo diễn và diễn viên chính với biên kịch của bộ phim thần tượng đó. À đúng rồi, mẹ còn cố tình mời Mạc Tu Kiệt tham gia vào bộ phim thần tượng này nữa. Mạc Tu Kiệt, đóng phim thần tượng. Hàn Duyệt không nhịn được mà chen miệng vào nói, ảnh đế đều tham gia, xem ra bộ phim truyền hình này cũng khá là có trình độ đó chứ. Điều đó cũng không đúng lắm, Chu Bác Nghị cười cười. Tuy vai của anh chẳng qua là một vai phụ, mục đích cũng chỉ là tích cóp một chút nhân khí, nhưng tốt nhất cũng nên thông qua diễn bộ phim truyền hình này ít nhiều cũng đạt được một ít thu hoạch và tiến bộ. Cho nên mẹ đặc biệt mời Mạc Tu Kiệt tham gia diễn chính là có ý để anh ta làm thầy của anh, nhân tiện nâng cao giá trị và ý tưởng của cả bộ phim. Đến đây, đi bên này, phòng ăn ở bên kia. Hàn Duyệt thấy không được vài mét sẽ đến phòng ăn. Câu hỏi trong lòng lại có chút khó nhịn được liền giữ chặt Chu Bác Nghị dừng lại, nói nhỏ, thế Mạc Tu Kiệt đồng ý không? Nói thật, mấy bộ phim thần tượng trong nước hiện nay khá là rác rưởi, chỉ có thể lừa mấy cô gái thôi. Từ trước đến giờ chỉ có người vừa mới ra mắt và mấy ngôi sao hạng 2, 3 hoặc là nghệ sĩ hết thời mới có thể chọn cái loại đề tài này. Kêu một ảnh đế như Mạc Tu Kiệt vậy tham gia diễn xuất,